Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 486, Khai Môn. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, mọi vật chung quanh yên tĩnh lại. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại dắt tay nhau đi ra ngoài, tiến về hướng của Bạch Đế Bí Cảnh. Đường Phong vốn tưởng rằng cửa vào Bạch Đế Bí Cảnh được che giấu phi thường cẩn mật, nhưng khi Bạch Tiểu Lại mang hắn tới nơi thì phát hiện cũng không phải như thế. Cửa vào lại nằm ở vị trí trung tâm của Bạch Đế Thành. Kiến trúc tại đây được tu kiến thành một cái vòng tròn bao phủ phạm vi vài trăm trượng, cao tới vài chục trượng, tưởng vây bao quanh thành một vòng tròn. Vào đến bên trong thì hoàn toàn không có bóng dáng của đệ tử Bạch Đế Thành. Địa phương này chính là cấm địa của Bạch Đế Thành. Chín thành đệ tử đều không biết bên trong kiến trúc này là thứ gì. Cũng từ ngoài thảo luận và suy đoán rất nhiều, nhưng thủy chung không tìm được đầu mối. Thời điểm trước kia khi hắn dùng thần thức du lãm Bạch Đế Thành, cảm nhận được một địa phương hư vô mờ mịt. Hiện tại cẩn thận cảm thụ một phen thì phát hiện trung tâm kiến trúc hùng vĩ này vẫn không có bất cứ vật gì tồn tại, ngay cả một ít linh khí cũng không có. Thời điểm linh khí ngoại giới dũng mãnh tiến vào đây thì giống như có một bình chướng vô hình ngăn cản bên ngoài, rất là thần kỳ. Đường Phong thấy thế không thể trách, từ khi đi vào Bạch Đế Thành thì kiến trúc ở đây có nhiều hình dạng cổ quái, ngay cả loại tiểu thiên địa Bạch Đế Bí Cảnh hắn cũng biết được, cho nên phiến tiểu thiên địa này có chút kỳ lạ cũng nằm trong dự liệu. Bạch Tiểu Lại mang hắn đi vào bên trong kiến trúc, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh của kiến trúc này không có phong bế mà để lộ ra một cỗ hổng ước chừng khoảng 5 trượng. Bầu trời đầy sao lấp lánh, trên 9 tầng trời nhìn thấy rất rõ ngân hà đồ sộ. Bạch Nguyệt Dung cùng mấy đại thành chủ đã đứng chờ chỗ này. Nhìn thấy Đường Phong tới, trừ Hàn Đông ra, những người khác đều mỉm cười với hắn. Đường Phong đi lên phía trước chào hỏi, ngay cả Hàn Đông cũng không ngoại lệ. Dù sao lần này Hàn Đông đến đây là làm việc giúp, chào hắn một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào, làm cho lòng hắn cân bằng một chút để không ảnh hưởng tới toàn cục. Đông thành chủ hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Đường Phong. Đường Phong lơ đễnh, hắn vốn không mong chờ Hàn Đông sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Trải qua chuyện lần trước, dù Hàn gia không tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng sẽ đến tìm Hàn gia. Đông thành chủ, lúc này là đi tìm Bạch Đế Ấn, chuyện riêng để qua một bên, không được qua loa. Bạch Nguyệt Dung trầm giọng nói một câu. Nàng cũng có chút lo sợ Hàn Đông quan báo tư thủ, không dốc toàn lực. Nếu là như vậy, không mở được Bạch Đế Bí Cảnh chi môn thì rất phiền toái. Hàn Đông cau mày nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Hiện tại thời gian chưa tới, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một lát. Lần này tứ đại thành chủ là người mở ra đại môn, tiêu hao cực lớn, đương nhiên phải ngồi dưỡng thần, cố gắng điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất. Thần sắc Bạch Tiểu Lại ở một bên khẩn trương, bởi vì trong Bạch Đế Bí Cảnh quá nguy hiểm. Một khi Đường Phong tiến vào trong, kết quả thế nào chỉ có thể nhìn vào bản thân hắn. Bất quá lần này hắn đi vào là để tu luyện. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Lại đã dặn dò Đường Phong, lúc tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh không được tiến vào quá sâu, ở ngoại vi để tu luyện là được. Ngược lại Đường Phong không có cảm giác khẩn trương, hắn một mực nghiên cứu phiến không gian hư mô màu mịt này. Thời điểm đang nghiên cứu thì Bạch Nguyệt Dung đã đi tới bên cạnh. Lập tức Đường Phong có cảm giác trong tay mình vừa được nhét vào một đồ vật, bằng cảm giác thì hắn biết đây là một tờ giấy. Không đợi Đường Phong đặt câu hỏi, Bạch Nguyệt Dung đã truyền âm. Lần này đi vào nếu có cơ hội tìm những thứ này, nếu không tìm được thì ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Trong lòng Đường Phong khẽ động, đem tờ giấy kia thu vào trong tay áo, không để lại một chút dấu vết nào, khẽ khẽ gật đầu. Bạch Tiểu Lại phát hiện hai người sống như đang truyền âm nói cái gì đó, đang định hỏi thăm thì Dương Xuân đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang bắn ra, thấp giọng nói. Thời điểm đã tới. Vừa mới nói xong thì thân hình tứ đại thành chủ lóe lên, phân biệt đứng ở bốn phương vị bất đồng, bao quanh phiến không gian hư mô mờ mịt. Bốn thanh kiếm của bốn người đột nhiên run lên, Cả phiến thiên địa này run rẩy dưới mỗi lần bốn người họ huy kiếm. Lập tức, vị trí sau lưng bốn người bạo khởi ra một cỗ năng lượng chấn động làm cho người ta phải kinh hồn táng đảm. Mấy ngày nay, Đường Phong đã hỏi thăm Bạch Tiểu Lại, vì cái gì nhất định phải là giờ Tý đầu tháng mới có thể khai mở Bạch Đế bí cảnh. Liền nhận được đáp án là tới thời điểm đầu tháng thì năng lượng trong tứ đại thành nội không tự chủ được hội tụ về vị trí trung tâm của Bạch Đế thành. Cũng vì lẽ đó, mỗi tháng một lần vòng đi vòng lại cứ thế hết tuần hoàn, duy trì trong thời gian một canh giờ. Mà tứ đại thành chủ lại mượn nhờ tứ quý chi lực thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm trận mới có thể khai mở Bạch Đế bí cảnh chi môn. Trừ phương pháp này thì không còn cách nào khác. Hiện tại bạo khởi ra bốn cỗ năng lượng khổng lồ, khẳng định chính là năng lượng chất chứa trong tứ đại nội thành. Nhưng cỗ năng lượng này rất khổng lồ, hoàn toàn không phải sức người có thể bày ra. Đây là thuộc về lực lượng của đại tự nhiên, là lực lượng của thiên đạo. Bất luận người tu luyện thế nào ở trước mặt bốn cỗ năng lượng này đều giống như là con sâu cái kiến. Sắc mặt của tứ đại thành chủ ngưng trọng vạn phần. Bốn thanh trường kiếm nhịn không được vang lên những tiếng bong bong. Thời gian chỉ trong chốc lát, bốn cỗ năng lượng kia đã tụ tập vào bên trong tòa kiến trúc ở trung tâm, ngay ngắn rót vào trong người của tứ đại thành chủ. Từ Dương Xuân bắt đầu, mỗi người nhịn không được rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên ửng hồng vô cùng, thân thể cũng nhịn không được run lên. Họ dùng lực của bản thân chịu tải cỗ thiên địa linh khí khổng lồ như vậy, nhất định sẽ bị tổn thương. Cho nên mỗi khi tứ đại thành chủ khai mở Bạch Đế bí cảnh chi môn, đều sẽ phải nghỉ ngơi vài ngày để khôi phục. Sau khi năng lượng tiến nhập cơ thể, Đường Phong đột nhiên phát hiện bốn người này bỗng nhiên biến thành rất cao lớn. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, hoàn toàn là vì uy áp khổng lồ do bốn cỗ năng lượng kia tác động lên cảm thụ của mọi người. Loại uy áp này Đường Phong chưa từng cảm thụ qua, cho dù là linh gia cao thủ cũng không có loại uy áp khủng bố như vậy. Xuân Huy, tức là mặt trời mùa xuân. Dương Xuân dẫn đầu, trường kiếm trên tay phiêu động nhẹ nhàng, nương theo động tác của hắn, xuân chi lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua mũi trường kiếm, năng lượng cuồng bạo hướng tới phiến không gian hư vô mở mịt kia trùng kích. Hạ Viêm, Hạ Thầy Vũ là người thứ hai phát động, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa, từ mũi kiếm tuôn ra liệt diễm hừng hực. Thu Vũ, Đông Lôi, Thu Dịch Túy cùng Hàn Đông cũng động. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận, đây là kiếm trận huyền ảo nhất, phóng nhãn khắp cả đại lục cũng được xếp vào hàng nhất đẳng. Bốn cỗ năng lượng có thuộc tính bất đồng lao về vị trí phiến không gian hư vô mở mịt. Bốn cỗ năng lượng không xung đột với nhau mà giao hòa lẫn nhau, tiếp nhận lẫn nhau, tứ quý chi lực dung hợp hoàn mỹ. Khi năng lượng dung hợp đó đánh lên phiến không gian hư vô mở mịt, lập tức bắn ra một tia sáng. Tia sáng này sáng ngời chói mắt, giống như vào ban ngày, đâm vào mắt làm người ta đau nhức con ngươi. Nhưng Đường Phong lại không nỡ nhắm mắt, mà hắn nhìn như mê như say. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận, mỗi tức là một khắc, tức là 15 phút, được xếp vào một hàng nhất đẳng, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có như vậy. Đợi tới lúc mọi người rời đi, thì từ lỗ hổng trên đỉnh kiến trúc, đột nhiên có ba nhân ảnh xuất hiện. Ba người này len lén lúc lúc nhìn nhau, phát hiện ra bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhẹ nhõm nhảy xuống. Nếu như lúc này Đường Phong có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ba người này. Chính là hai tên Hàn gia trưởng lão bị trọng thương dưới tay Đường Phong và Hàn Hàng Trần. Tuy đây là cấm địa của Bạch Đế Thành, cũng có đệ tử canh gác bên ngoài, nhưng ba người này dầu gì cũng là thiên giai cao thủ, tránh né tầm mắt của những đệ tử canh gác rất dễ dàng. Lén lút tiến vào đây tự nhiên không phải việc khó. Nhanh lên, cửa vào của bí cảnh đã sắp đóng lại. Hàn Hằng Trần có chút không đợi được, muốn xông lên phía trước. Một người đi phía sau hắn, tâm thần có chút bất định, bất an nói. Tiểu Trần Nhi, chúng ta cứ như vậy tiến vào, nếu bị thành chủ phát hiện thì phải làm sao? Hiện tại bọn hắn lén lút đi vào, không có người nào phát hiện, nhưng thời điểm đi ra nhất định sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bị nghi ngờ. Trên mặt của Hàn Hằng Trần lộ ra vẻ âm tàn. Ta mặc kệ, ta muốn lấy mạng chó của tên tiểu tử kia. Khi đi ra chúng ta nhiều lắm chỉ bị phụ thân trách phạt một phen. Một người khác cũng nói. Thế nhưng chỉ có ba người chúng ta, thực sự khó có thể ngăn cản sát chiêu của ma đầu Đường Phong. Cho tới bây giờ, Trong lòng hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi chiêu thức mà ngày đó Đường Phong phóng thích. Lúc ấy một trưởng lão thiên giai thượng phẩm bị đánh chết, mà hắn và tên đồng bọn bên cạnh bị trọng thương. Tuy đã ăn vào rất nhiều linh đan rượu dược, những người này đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng vẫn không có nắm chắc là sẽ tiếp được một chiêu hủy thiên diệt địa kia. Tên trưởng lão này lúc mở miệng nói chuyện, vẻ mặt cũng lộ sự sợ hãi. Ngay cả nghĩ đến cũng đã làm cho hắn sợ hãi không thôi. Hàn Hằng Trầm thấp giọng nói, hai vị sư tổ trước mặt nhiều người ăn thiệt thòi lớn như vậy, chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận hay sao? Chỉ cần giết được hắn thì chẳng phải lúc đó có thể vãn hồi mặt mũi. Lời này của Hàn Hằng Trần rất độc, nói thực là hắn cũng hơi sợ cái chiêu kia của Đường Phong. Bằng không, hắn chắc không phải lôi kéo theo hai vị Hàn gia trưởng lão. Nếu đã đến thời điểm này rồi mà hai lão gia hỏa này bỏ cuộc giữa đường, lẻ loi một hình hắn chắc chắn không dám tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh. Bất quá hắn lại tin tưởng vào phán đoán của phụ thân. Càng tin tưởng Đường Phong chỉ là một địa sai thượng phẩm, không có khả năng phóng thích không hạn chế chiêu thức hủy thiên diệt địa kia. Tiểu lại vốn là của ta, Bạch Đế Thành này cũng là của ta. Nhưng bởi vì xuất hiện tên Đường Phong này, tất cả bố trí đều bị rối loạn. Hàn Hằng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Phong không chết, tâm của ta khó mà bình an. Hai vị sư tổ, Tiểu Trần Nhi thỉnh cầu các vị ra tay giúp ta. Nếu ngày sau ta có thể trưởng quản Bạch Đế Thành, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các vị. Đã nói đến nước này, hai tên Hàn gia trưởng lão còn có thể cự tuyệt sao? Huống chi bản thân bọn họ cũng muốn giết Đường Phong hơn bất kỳ ai khác. Hai người nhìn nhau, khẽ cắn môi, cùng gật đầu. Hàn Hằng Trần đại hỉ. Vậy thì tranh thủ thời gian tiến vào, nếu đợi thêm một lát, chỉ sợ bí cảnh sẽ biến mất. Vừa nói hắn đã vội vã xông vào, thân ảnh của hai tên trưởng lão cũng nhanh chóng biến mất. Thời gian nửa chén trà, cửa vào Bạch Đế bí cảnh mới biến mất, Tư Quý chi lực quay trở về tứ đại nội thành. Sau khi bước vào Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong cảm thấy hoa mắt một chút. Đợi đến khi kịp phản ứng thì bản thân mình đã tiến vào một địa phương có hoàn cảnh xa lạ. Quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng lọt vào tầm mắt chính là một nơi trống trải giống như thảo nguyên. Bước đi trên thảm cỏ màu xanh dưới chân êm ái, giống như đi trên đệm vậy. Chung quanh chim hót hoa nở, cây cỏ đung đưa trong gió. Trong không khí tràn đầy hương vị của hoa thơm, toàn thân hắn khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa bầu trời trong phiến thiên địa này không phải là ban đêm mà lại là ban ngày. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy mặt trời, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Cảm thụ mật độ linh khí của phiến thiên địa này quả thực là quá dày đặc. Hiện tại Đường Phong cảm thấy nơi đây quả thực là thiên đường của người tu luyện, là phúc địa mà bất luận kẻ nào cũng mong muốn hướng tới. Trình độ sung túc của linh khí nơi đây quả thực không phải là Nhậm Hạ Sơn Minh Thủy Tú chi địa có thể so sánh. Tuy linh khí nơi đây kém hơn Băng Hỏa Đảo, Băng Hỏa Tam Thập Lục Thất, nó đã đạt tới trình độ đậm đặc tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng ở đây cũng đủ cho bất cứ kẻ nào lưu luyến không muốn quay về. Trong thiên địa thì bất luận cái gì, bất kỳ địa phương nào cũng đều có linh khí, chỉ khác nhau ở chỗ nó nhiều hay ít mà thôi. Ví dụ như Đường Phong quen thuộc Tĩnh An Thành cùng Khúc Đỉnh Sơn, hai nơi này đều tràn ngập đủ các loại linh khí. Nhưng Tĩnh An Thành là nơi có người ở, linh khí tương đối mỏng manh, mà Khúc Đỉnh Sơn, núi sâu yên tĩnh, chiếm diện tích cực lớn, linh khí nhiều hơn Tĩnh An Thành rất nhiều. Cho nên Đường Phong mới ngày ngày muốn tu luyện trong Khúc Đỉnh Sơn. Nói một cách không khách khí, trình độ đậm đặc của linh khí nơi đây thì phải gấp Khúc Đỉnh Sơn hơn 10 lần có dư. Khó trách Bạch Đế Thành có nhiều cao thủ như vậy, nội tình lại hùng hậu như vậy. Tu luyện ở địa phương này một ngày lại phục dùng một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Môn hạ đệ tử không tiến bộ nhanh mới là việc lạ. Mà đây chỉ là nơi gần là cửa vào mà thôi, linh khí đã nồng đậm như vậy. Nếu đi vào nơi sâu hơn thì sẽ đạt tới trình độ gì? Đường Phong quay đầu lại, phát hiện ra một chỗ sau lưng cách mình 3 trượng, có một cỗ quang điểm sáng ngời, chính là nơi hắn vừa tiến vào. Ngoài trừ hắn ra thì hắn biết rõ khi tiến vào bí cảnh, trừ phi có 10 người cùng vào hoặc là đợi tới khi Tứ Quý chi lực chậm rãi tiêu tán thì lúc này cửa vào mới biến mất. Tuy hiện tại đang quan sát chung quanh, sợ hãi thán phục vẻ thần kỳ ở đây, nhưng Đường Phong cũng không buông lỏng cảnh giác chút nào. Bạch Đế bí cảnh này mọi người đều nói là hung hiểm vạn phần, tự nhiên sẽ không vì cảnh tượng trước mắt mà bình thản. Nói không chừng, lúc nào, nguy hiểm cũng đang rình rập, đừng phòng và cẩn thận liên tục. Lúc nãy trước khi mọi người chia tay rời đi, đã dặn dò hắn là phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Ngay khi hắn bước vào trong cánh cửa không gian, thì tất cả mọi người cũng biến mất. Nơi này thực sự quá trống trải, một khi có nguy hiểm cũng không có chỗ mà ẩn nấp. Đường Phong không dám ở lâu, đang muốn khởi hành tìm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ việc kế tiếp, thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ sát cơ tập trung vào mình. Đường Phong rùng mình, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Không kịp nghĩ đến là vật gì có địch ý với mình, bởi vì khi Đường Phong cảm ứng được sát cơ thì công kích của đối phương đã đến. Một cỗ cuồng phong từ trên trời áp xuống, Đường Phong bị thổi trúng, liền đứng không vững, lập tức quay đạo kình khí bén nhọn đánh về phía đỉnh đầu. Thân lâm vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, run tay một cái, đoạn kiếm màu đen xuất hiện trên tay của Đường Phong. Một thân thực lực không giữ lại chút nào. Từ trên đoạn kiếm bắn ra một đạo cương mang dài 3 thước, một kiếm hướng đỉnh đầu chém tới. Cùng lúc đó thì Đường Phong lại nghiêng đầu lách qua một bên, tránh thoát một kích chí mạng của đối phương. Đối phương chuyển hướng tấn công, tốc độ công kích quá nhanh. Dù Đường Phong khó khăn lắm mới tránh được, bờ vai vẫn bị đánh trúng một phát. Giống như có ai lấy dao cắt qua da thịt, từ trên bờ vai truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Bất quá đoạn kiếm màu đen vẫn đánh trúng thân thể của đối phương, chỉ nghe vang lên một tiếng đinh, giòn tan. Đoạn kiếm màu đen bắn ngược trở về. Từ lực đạo và động tĩnh, Đường Phong đoán biết một kiếm vừa rồi như đánh vào kim loại. Bất quá hắn vẫn mượn lực phản chấn, lui về phía sau, kéo xa khoảng cách với đối phương. Hiện giờ địch thủ là ai, Đường Phong còn chưa biết, tự nhiên không dám ngạnh kháng chính diện. Thẩm nghĩ trước tiên phải nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Một đạo bóng đen lóe lên trước mặt Đường Phong, chợt bay lên trời cao. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trong thanh âm ẩn chứa một chút phẫn nộ cùng tàn bạo. Bóng đen công kích, theo cuồng phong thổi cát đá bay trên mặt đất tứ tung, cỏ cây chập chờn. Linh thú. Sau khi Đường Phong nhìn rõ bộ dáng của địch nhân công kích mình xong, trong nội tâm hắn âm thầm kêu khổ. Đó không phải là nhân loại, mà là một con linh thú, một con phi hành, giống như diều hâu. Chỉ có điều là linh thú này lại lớn tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Thân nó dài tới 3 trượng có dư, có nghĩa là gần 10 mét. Đôi cánh đen trải rộng hơn 5 trượng, tức là 15 mét hơn. Một cặp móng vuốt sắc bén như 2 cái móc câu. Trên móng vuốt còn có một đạo dấu đỏ nhàn nhạt. Hiển nhiên là vừa bị một kiếm của Đường Phong chém trúng làm bị thương. Chứ có điều đó chẳng qua chỉ là một vết xây xước ngoài da. Điều này có thể thấy thân thể con linh thú này cứng rắn đến cỡ nào. Mà bả vai Đường Phong, quần áo nát bấy, tuy bị thương không nghiêm trọng, thế nhưng 2 cái móng vuốt sắc bén của đối phương đánh trúng làm cho máu tươi chảy ra không ngừng. Thật ra chỉ có Đường Phong mới có thể dùng thân thể ngăn cản uy lực một chảo này của con linh thú kia, chứ đổi lại là người khác, dưới uy lực một chảo khai sơn toái thạch đó, chỉ sợ xương cốt toàn thân đã vỡ nát. Con linh thú rất lớn này đang bay quanh trên đỉnh đầu Đường Phong, đôi cánh chớp động, cuồng phong gào thét không thôi. Đôi mắt bế nghế thiên hạ từ trên cao nhìn xuống Đường Phong, quan sát sinh vật nhỏ bé ở phía dưới. Trong lòng Đường Phong chát đắng vạn phần. Nếu trở lại linh thú thì Đường Phong sẽ không quá để ý, đánh không lại thì có thể trốn chạy. Nhưng đây lại là linh thú phi hành, là loài khó đối phó nhất trong hàng ngũ linh thú. Nó bay ở trên cao, thực lực Đường Phong hiện tại chưa đạt tới thiên giai, còn chưa đủ để khống chế cương khí, lăng không hư độ. Dù có thể bay lên không trung, không có chỗ mượn lực thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Đánh thì khẳng định đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Trên thảo nguyên mênh mông này, căn bản không có chỗ ẩn thân. Dù Đường Phong chạy trốn nhanh cỡ nào thì nó vẫn có thể đuổi theo kịp. Không nghĩ tới mình vừa tiến vào Bạch Đế bí cảnh lại gặp được địch nhân khó chơi như vậy, chỉ có thể trách mình quá xui xẻo. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã xuất đoàn xuất thủ, dùng thực lực của thiên giai thượng phẩm để đối phó với nó hay sao? Nhà đầu, ra đây nhìn cái này một chút đi. Đường Phong không thể không hướng Linh Khiếp Nhan cầu cứu. Lịch duyệt của hắn không đủ, cũng không biết là linh thú cực lớn này là chủng loại gì. Tuy trước đó vài ngày Bạch Tiểu Lại đã tán gẫu với Đường Phong rất nhiều về Bạch Đế bí cảnh, Bạch Tiểu Lệ cũng đã nói rất nhiều về các chủng loại linh thú và nhược điểm của chúng, nhưng lại không đề cập đến loại linh thú như thế này. Ngày đó Linh Khiếp Nhan từ khi bị âm hồn trong cơ thể Đường Phong dọa sợ, không dám đi vào trung tâm cương tâm của Đường Phong. Mỗi ngày nàng đều trốn trong bất phôi giáp không dám ra ngoài, sợ những âm hồn kia đến tìm mình gây phiền toái. Giờ phút này nghe Đường Phong triệu hoán, lúc này mới thò cái đầu nhỏ ra. Bằng ưng, Linh Khiếp Nhan không khỏi kinh hô một tiếng. Phong ca ca, tại sao ngươi lại gặp được loại linh thú này? Ở đây là Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong giải thích. Ta vừa tiến vào thì đã gặp phải nó. Nói nhanh lên, nó có nhược điểm gì? Linh Khiếp Nhan đã nhận ra loại linh thú này thì khẳng định cũng biết ít nhiều về nó. Chỉ cần phát hiện ra nhược điểm của nó thì đối phó sẽ dễ dàng hơn. Ngữ khí của Linh Khiếp Nhan nghiêm túc nói. Nghe đồn loại linh thú này là hậu đại của Đại Bằng cùng với Cự Ưng giao phối với nhau sinh ra. Trong cơ thể nó chảy xuôi huyết thống của kim sĩ Đại Bằng Điểu, thân thể cứng rắn vô cùng, có thể so sánh được với sắt thép. Xem bộ dáng hiện tại thì nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cái gì? Như vậy mà còn chưa trưởng thành hay sao? Đường Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Con bằng ưng này thân dài hơn 3 trượng, dang đôi cánh ra cũng phải 5 trượng có dư, đã là một loại quái vật khổng lồ. Nếu như nói là nó vẫn còn là ấu thể, vậy thì khi nó lớn lên thì kinh khủng tới cỡ nào? Linh Kiếp Nhàn lại nói, Đại Bằng kim sĩ điểu thân dài trên 100 trượng là một trong linh thú cao cấp nhất. Cho dù là nó cùng với Cự Ưng kết hợp sinh ra hậu đại, thì làm sao có thể là một tiểu bất điểm được? Hơn nữa, thực lực của nó mới chỉ đạt tới lục giai thượng phẩm, so với tiểu tiên thì kém hơn rất nhiều. Đợi nó trưởng thành rồi, ít nhất cũng phải đạt tới bát giai. Linh Kiếp Nhàn nói cho Đường Phong nghe rõ ngọn nguồn, bằng ưng này lại có thực lực lục giai thượng phẩm. Đường Phong liếc qua là biết, so với tiểu thiên thì kém hơn một chút, nhưng nó lại biết bay. Nếu khi thiên lang cũng biết bay, vậy thì sức chiến đấu sẽ được để thăng lên vài cấp bậc. Lại tới, thần sắc Đường Phong nghiêm túc, hắn và Linh Kiếp Nhan trao đổi một chút, bằng ưng ở trên không trung cúi đầu nhìn hắn, thân thể khổng lồ, khí thế bành trướng, giống như lưu tinh lao thẳng xuống. Nói mau, nhược điểm của nó nằm ở đâu? Đại khái là đôi cánh, Linh Kiếp Nhan cũng không xác định. Nhưng đối với tất cả các linh thú phi hành thì cánh chính là điểm yếu lớn nhất. Mất cánh của nó, nếu cánh bị thương, vậy thì nó đã mất đi điểm tựa lớn nhất rồi. Linh Kiếp Nhàn vừa dứt lời, bằng ưng đã vọt tới trước mặt Đường Phong. Hai cái móng vuốt lóe lên hào quang sắc bén, đã ở trước mặt Đường Phong. Hai cánh đập liên tục, cuồng phong loạn lên, Đường Phong không chút dứt mẻ, hai chân giống như đóng đinh trên mặt đất. Trong chớp mắt, khi hai móng vuốt công kích đến thân thể hắn, Đường Phong mạnh mẽ tránh đi, thân thể cường hãn, chất chứa lực đạo khổng lồ, cùng tốc độ đều bộc phát ra cùng một lúc. Bộ liên hoa bộ pháp cũng được thi triển ra. Hai móng vuốt của bằng ưng xuyên qua đầu của Đường Phong. Đầu lâu của Đường Phong liền bị bằng ưng chảo nát. Tuy một kích đắc thủ nhưng bằng ưng con mắt lợi hại của nó lại lóe lên hào quang nghi hoặc. Bởi vì một chảo vừa rồi nó lại không cảm giác được va chạm thực chất, giống như là chỉ chộp vào không khí. Không đợi nó lấy lại tinh thần thì một đạo hào quang đã đánh lên cánh phải của nó, công kích vô thiên cái địa đánh xuống. Đinh đinh đinh, giống như tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang lên, cánh phải của bằng ưng bắn ra vô số hoa lửa, có mấy cái lồng vũ rơi xuống. Bằng ưng phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, thân thể cất cao bay lên, ý đồ thoát khỏi công kích của Đường Phong. Đường Phong sao có thể để cho nó được như ý muốn? Thừa dịp nó quay lưng về phía hắn, hắn liền vung đoạn kiếm màu đen. Cái gì gọi là kiếm pháp tất sát? Kiếm pháp bình thường, chiêu gì hắn cũng đánh ra. Mỗi một lần đoạn kiếm va chạm với thân thể bằng ưng, đều có hoa lửa bắn ra. Trong mấy lần hô hấp, Đường Phong đã đánh ra 10 chiêu, toàn bộ đánh lên người của bằng ưng. Như nó lông tóc chẳng những không tổn hao gì, mà chỉ rớt ra có 10 cây lông vũ rồi lại bay đi. Còn súc sinh này, Đường Phong ở trên mặt đất chửi ầm lên. Tại sao thân thể của nó lại cứng rắn đến như vậy chứ? Sau khi bằng ưng bay lên cao, nó bay chung quanh đỉnh đầu của Đường Phong. Nó có chút không rõ, vừa rồi nó đã dùng một chảo chảo nát đầu lâu của sinh vật nhỏ bé dưới kia. Vì sao hắn vẫn không chết? Hơn nữa lại còn đánh mình bị thương. Cục tức này bằng ưng không thể nuốt trôi. Nó tự nhiên là nghĩ mãi không ra. Tuy nó là hậu đại của bằng, Đại Bằng cùng Cự Ưng, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, linh trí chưa khai mở hoàn toàn, có thể nói tư duy của nó chưa bằng 1% của khiếu thiên lang. Thân thể đường phong có thể nói là nghịch thiên. Trong nháy mắt vừa rồi tránh được công kích của nó, thân thể đã bạo phát ra tốc độ vượt quá cực hạn mà mắt thường có thể trông thấy. Chỗ hắn đứng liền lưu lại tàn ảnh. Một chảo của bằng ưng chính là đánh lên tàn ảnh của hắn mà thôi. Đường phong phiền muộn không dứt, công kích của mình đánh lên thân thể đối phương nhưng không thể tạo thành một thương tổn thực chất nào, chỉ đánh rớt ra 10 cây lông vũ. Thân thể của bằng ưng đã cứng rắn như vậy thì thân thể của đại bằng kim xí điểu chính thức sẽ cứng rắn tới cỡ nào. Một người một thú giằng co với nhau một lát, giống như đang chờ đợi đối phương lở ra sơ hở. Bất quá súc sinh chính là súc sinh, so đấu kiên nhẫn không phải đối thủ của nhân loại. Hơn nữa bằng ưng đang kích động, tùy thời đều có thể tấn công. Đường phong dàn trận nghênh địch, loại chiến đấu không có nắm được tiết tấu này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lòng hắn rất ư khó chịu, trong lòng nảy sinh ra tâm ác độc. Đợi chút nữa súc sinh này lao xuống, mình sẽ nhảy lên lưng nó nhổ sạch toàn bộ lung vũ toàn thân, xem nó giữ võ dương ngoài bằng cách nào đây. Không thể không nói, đây là phương pháp duy nhất có thể làm. Luận sức chiến đấu chính thức thì mình căn bản đánh không lại bằng ưng. Nếu như nó quyết tâm liều mạng với mình, đường phong chỉ còn cách dùng đòn sát thủ để giữ bình an. Bằng ưng vẫn thăm dò, khi thì lao xuống, khi thì xoay quanh. Nhưng nó lại không lao tới gần phạm vi 10 trượng quanh người đường phong, làm cho đường phong vô kế khả thi. Trong mắt nhảy lên, đường phong giả vờ tạo ra sơ hở, giả bộ té trên mặt đất. Quả nhiên, linh trí súc sinh này quá đơn giản, lập tức trúng kế, thân thể khổng lồ lao xuống. Chỉ thấy cái mỏ của nó mở ra, hít sâu một hơi, ngực bụng hóp lại, hút lấy hắn. Đường phong cảm giác được linh khí chung quanh bản thân xảy ra biến hóa. Nó muốn làm gì? Đường phong không dám chủ quan chút nào. Dù sao thì mình lý giải về bằng ưng quá ít. Sau một khắc, bằng ưng vẫn đang mở miệng hút. Cùng lúc đó thì nó đập cánh liên tục, mấy cây lông vũ trên cánh cũng rớt ra. Đường phong cũng động, bằng ưng đã tiến vào phạm vi 5 trượng, khẽ nhếch miệng cười. Đây là thời cơ tốt nhất dùng ám khí đánh lén. Cương khí toàn thân rót vào phi đao, phóng đi, bay thẳng vào cái mỏ đang mở ra của bằng ưng. Cuồng phong gào thét, không phải là gió đơn thuần, mà là phong linh khí cấu thành cuồng phong. Từ trong cánh của bằng ưng, mỏ của bằng ưng bắn ra, mắt thường cũng có thể thấy phong linh khí đang hội tụ. Mấy cây lông vũ rớt xuống, đã bị phong linh khí trùng kích, tốc độ bay nhi không kém với tốc độ và lực sát thương của ám khí mà đường phong phóng ra. Mấy cây lông vũ bao phủ chung quanh thân thể đường phong. May mắn là độ chính xác rất kém. Đường phong từ trong hiểm địa thoát ra, né tránh những cây lông vũ này. Nhưng cỗ cuồng phong do phong linh khí cấu thành đã trùng kích lên người đường phong. Giống như có ngàn vạn chuôi đao chuôi kiếm, tùy ý cắt lên thân thể hắn. Y phục của đường phong bị cắt thành vài vụn. Hình tượng của hắn lúc này hoàn toàn đã mất đi vẻ phong lưu, phóng khoáng, tiêu sái như lúc đầu. Nếu thời điểm này mà hắn hóa trang một chút lại cầm thêm cái bát ở trên tay thì hoàn toàn có thể mở nghề đi ăn xin. Trên người bị cắt vô số vết thương, tuy vết thương không sâu nhưng máu tươi cũng nhuộm đỏ toàn thân. Phong linh khí quả nhiên không hổ là linh khí phiêu giật nhất trong hàng ngũ linh khí. Hơn nữa, một chiêu này của bằng ưng diện tích công kích rất rộng. Đường phong đã bạo phát ra tốc độ mà vẫn không thể trốn được. Trong nháy mắt đường phong suy nghĩ cẩn thận, linh thú bất đồng so với người, nhưng cả hai đều có một điểm giống nhau, đó chính là người dùng cương tâm để hỗ trợ chiến đấu, mà thứ linh thú sử dụng là nội đan của mình. Một kích vừa rồi nhất định bằng ưng đã sử dụng tới nội đan của nó, bằng không làm sao nó có thể điều động phong linh khí đậm đặc như vậy. Một chiêu này có uy lực lớn, nhất định là phong linh khí cấu thành cuồng phong. Cuồng phong lại thổi lồng vũ bay đi. Nếu như bị lồng vũ bắn trúng thì chắc chắn sẽ bị bắn xuyên khắp người. Bằng ưng này quả thực là có chút môn đạo. Chỉ có điều, sau khi dùng nội đan hiệp trợ chiến đấu, thân thể bằng ưng có chút lung lay. Tuy bay vẫn nhanh và ổn định, nhưng đường phong đã bắt được cơ hội tốt này, đang chuẩn bị xông lên cưỡi lên lưng nó. Đột nhiên bằng ưng cất tiếng kêu lên, thân thể cất cao, không quay đầu nhìn lại mà chạy trốn thật nhanh. Tốc độ nó bạo phát rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất trong tầm mắt của đường phong, chỉ còn lại một điểm đen nhỏ xíu phía chân trời. Đây là chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Một người một thú đang chiến đấu, rõ ràng nó chiếm hết thượng phong. Chỉ cần nó kiên trì thì mình nhất định sẽ phải tung đòn sát thủ để đối phó. Nhưng vào thời điểm nó chiếm thượng phong lại quay đầu bỏ chạy. Không đúng, trong lòng Đường Phong rùng mình. Vừa rồi bằng ưng kia kêu lên một tiếng, tràn ngập sợ hãi và kinh khủng. Trong bạch đế bí cảnh này, có thứ gì có thể làm cho một linh thú phi hành phải thất kinh như thế? Đường Phong xoay người sang chỗ khác, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xôi. Sắc mặt hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy trong tầm mắt, bầu trời đã biến thành màu xanh da trời. Đây không phải là màu xanh da trời bình thường, mà là một loại màu sắc khi nhìn thấy người ta sẽ khủng hoảng, tim đập chân run. Hơn nữa, nó đang tiến rất nhanh về phía mình đang đứng. Thị lực của Đường Phong rất tốt, tự nhiên hắn có thể nhìn thấy màu xanh da trời phía chân trời đang lao đến. Quả cây tươi tốt tùm, vậy mà lại đóng thành băng. Tiếng răng rắc chuyển tới, rung động thị giác cũng mãnh liệt, thân thể Đường Phong run lên nhẹ nhẹ. Linh khí chung quanh thân thể đã trở nên hỗn loạn, hàn ý lạnh thấu xương lan tỏa khắp toàn thân. Chết mẹ, linh khí phong bạo. Đường Phong há miệng nói ra. Trước khi tiến vào bạch đế bí cảnh, tất cả mọi người đều nói ra câu này. Đây là hiện tượng kinh khủng nhất trong bạch đế bí cảnh. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đường Phong không biết nên làm thế nào. Nguyên nhân linh khí phong bạo hình thành, không người nào biết, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy là trong phong bạo chất chứa linh khí tinh thuần khổng lồ đến cỡ nào. Trong bạch đế bí cảnh, đây là loại tai nạn không người nào có thể ngăn cản được. Quả thực xứng với danh từ hủy diệt. Nơi linh khí phong bạo đi qua thì tất cả mọi vật đều xoắn thành bụi phấn. Coi như thiên giai thượng phẩm cao thủ mà gặp phải thì cũng chỉ có một đường chạy trốn để thoát thân. Hơn nữa, linh khí phong bạo lại có rất nhiều loại. Hiện tại xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong chính là băng linh khí tụ tập thành linh khí phong bạo. Lấy cấp bậc linh thú như bằng ưng, trước khi phong bạo đến thì đã chạy mất dạng, càng không cần phải nhắc tới Đường Phong. Tiếp tục đứng ở chỗ này thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Lại nói trước kia Đường Phong cũng đã hấp thu qua tuyết tủy. Nếu như đơn thuần bàn về chất lượng thì khẳng định tuyết tủy sẽ cao cấp hơn linh khí phong bạo băng linh khí. Nhưng băng linh khí chứa trong tuyết tủy là nội liễm, toàn bộ đã bị trói buộc, không bạo phát ra được. Mà phong bạo ở trước mắt này lại chính là băng linh khí bị bạo động hình thành. Đường Phong không dám chống cự lại. Không có chút nào do dự, khi Đường Phong cảm nhận thấy phong bạo gần đến, hắn lập tức quay người, liều mạng chạy trốn. Lúc này mới thực sự là dốc sức liều mạng. Tốc độ linh khí phong bạo rất nhanh, so sánh với tốc độ chạy trốn của Đường Phong không kém là bao, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Bằng ưng sớm đã không biết chạy tới nơi nào, Đường Phong chạy về phương hướng mà nó chạy trốn, cảm thụ nguy hiểm sau lưng chuyển tới, phát hiện ra phong bạo đang chậm chậm tiếp cận mình. Tuy quá trình này rất chậm, nhưng chả mất bao lâu nữa thì nó sẽ đuổi kịp Đường Phong. Không khí chung quanh mình càng ngày càng lạnh, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy, chúng đang ngưng kết thành xương trắng. Bất quá điều này không nằm trong lo lắng của Đường Phong, bởi vì Bạch Tiểu Lại đã từng nói, linh khí phong bạo đến rất nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ cần có thể kiên trì nửa canh giờ, linh khí sẽ từ từ tản đi. Đến lúc đó thì linh khí phong bạo sẽ biến mất. Thời gian hắn chạy như thế khoảng được một nén nhang, Đường Phong cảm thấy linh khí phong bạo sau lưng từ từ suy yếu. Đường Phong biết là nó đang yếu đi, không khỏi thở ra một hơi, bước chân hắn cũng không đình chỉ mà vẫn chạy về phía trước. Máu tươi chảy ra từ vết thương sớm đã bị đóng đông thành băng, dính ở trên người khó chịu tới cực điểm. Nhưng Đường Phong lại không có tâm tư đi quản chúng. Linh khí phong bạo còn cách Đường Phong nửa dặm, nhiệt độ chung quanh hạ xuống, toàn thân hắn run lên. Lại chạy về phía trước một hồi, linh khí phong bạo sau lưng từ từ tiêu tán. Một đám băng tinh cuối cùng đã biến mất. Đường Phong mới dừng bước, miệng thở phì phò, quay đầu nhìn lại phía sau, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Uy lực của thiên tai bực này căn bản không phải là nhân lực có thể ngăn cản được. May mắn là mình chạy nhanh, chứ nếu chạy chậm một chút thì mình đã bị cuốn vào trong đó. Loại địa phương nguy hiểm như thế này thực sự là nơi để tu luyện hay sao? Đường Phong không khỏi nghi hoặc. Mình mới vừa tiến vào không tới một canh giờ, đầu tiên là gặp phải lục giai thượng phẩm linh thú phi hành bằng ưng, sau đó lại gặp được linh khí phong bạo. Những đệ tử của Bạch Đế Thành kia Làm cách nào mà tu luyện được ở địa phương nguy hiểm như thế này? Bất quá cẩn thận suy ngẫm một chút, có thể là do vận khí của mình quá củ chuối. Bạch Tiểu Lại ra vào nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp qua bằng ưng, mà mình vừa mới vào lần đầu thì đã gặp phải. Quả nhiên là phàm phẩm, là nhân phẩm của mình không tệ, không thể tệ hơn được. Quay đầu nhìn chung quanh, nơi này đã không còn là thảo nguyên như lúc ban đầu nữa, mà là một cánh rừng nhiệt đới. Thời điểm lúc nãy chạy trốn, Đường Phong không nhìn chung quanh, chỉ nghĩ đến việc là phải chạy ra khỏi thảo nguyên. Cây cối chung quanh cao vút, bên tai chuyển ra những tiếng côn trùng và tiếng chim hót, làm cho Đường Phong nhớ tới khúc đình sơn. Tìm một cái cây vừa thô vừa to, Đường Phong nhảy lên thân cây, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị hồi phục sức lực một chút. Vừa rồi một đường chạy trốn, hơn nữa lại còn chiến đấu với bằng ưng, một hồi tiêu hao không ít cương khí của hắn. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, Đường Phong nhất định phải duy trì trạng thái đỉnh phong mới được. Vận chuyển vô thường quyết khôi phục hơn nửa canh giờ, cương khí tiêu hao đã khôi phục lại đầy đủ, Đường Phong mới mở to mắt, tinh thần phấn chấn vô cùng. Tốc độ tu luyện ở chỗ này quả thực làm cho người ta không cách nào kiềm chế được. Nếu như không phải Đường Phong có việc phải làm thì nhất định sẽ ngồi tu luyện ở đây thẳng tới một tháng sau mới trở lại lối vào. Nhưng trước khi Đường Phong tiến vào thì Bạch Nguyệt Dung đã đưa cho hắn một tờ giấy và truyền âm cho hắn, làm cho Đường Phong có chút lưu ý. Bạch Nguyệt Dung thân là thành chủ Bạch Đế Thành, nàng muốn cái gì mà không được. Hơn nữa căn cứ vào ý tứ của nàng lúc đó thì thứ nàng cần chỉ có bên trong Bạch Đế Bí Cảnh mới có. Hơn nữa nàng lén lút truyền âm cho mình, Đường Phong suy đoán thứ này nhất định có quan hệ tới Bạch Tiểu Lại. Chỉ có muội muội này mới có thể làm cho Bạch Nguyệt Dung lưu ý như vậy. Từ trong lòng lấy giấy tờ ra, mở ra xem, Đường Phong phát hiện trên tờ giấy này có vẽ một trái cây màu đỏ, hình tâm tạng, tức là hình trái tim. Hình dáng rất quỷ dị, thực sự là một lá tâm tạng. Phía dưới có hình vẽ, còn có mấy chữ nhỏ nhìn rất đẹp, trên đó có viết: Xích Tâm Linh Quả, sinh trưởng ở Hồng Hồ. Dùng lịch duyệt và kiến thức của Đường Phong về linh dược, cái thứ được gọi là Xích Tâm Linh Quả này, nhưng hắn vẫn chưa từng nghe thấy. Điều này cũng khó trách, những trí thức Đường Phong nắm giữ là thuộc về thế giới kia. Có những thiên tài địa bảo của thế giới này hắn không biết bao nhiêu. Hắn chưa từng nghe qua thì cũng không có gì kỳ lạ. Bất quá khi nhìn thấy hình dạng và màu sắc của Xích Tâm Linh Quả mà suy đoán, thì thứ này nhất định là một loại thiên tài địa bảo. Ngay cả Bạch Đế Thành cũng không có thứ này, muốn lấy nó quả thực rất khó khăn. Cho nên, Bạch Nguyệt Dung mới bảo rằng nếu có cơ hội hãy tiến vào tìm kiếm, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Về phần thứ này có công dụng gì, Đường Phong cũng suy đoán ra 7-8 phần. Hôm nay kinh mạch của Bạch Tiểu Lại bị tổn thương, chỉ sợ Xích Tâm Linh Quả này sẽ có công dụng tu bổ kinh mạch. Mặc dù Bạch Nguyệt Dung biết tin tức này, lại lo lắng là Đường Phong mạo hiểm. Có thể khi Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, nếu trùng hợp nhìn thấy mà nói thì không khỏi cũng chẳng phải quá mức đáng tiếc sao. Cho nên Bạch Nguyệt Dung mới mơ mơ hồ hồ dặn dò hắn một câu. Xin lỗi bà con nếu đoạn vừa rồi nó có chỗ nào hơi ngớ ngẩn nhé. Tại tối qua mình uống khá rượu Sa Văn Kê, đâm ra là nó hơi buồn ngủ nên là chỗ nào đọc nó hơi giờ hơi quá thì mọi người thông cảm bỏ qua nhé. Mình cũng đã cố gắng là tắt sớm tại vì lúc nào cảm thấy buồn ngủ mình tắt, nhưng mà nhiều khi là nó hơi khó xử lý. Rồi, chúng ta tiếp tục. Chương 490. Hàn Thiếu Hảo, hẹn gặp lại Hàn Thiếu. Bất quá nếu đã biết thứ này có thể chữa trị kinh mạch cho Bạch Tiểu Lại thì Đường Phong sao có thể bỏ qua. Cơ hội tu luyện trong Bạch Đế Bí Cảnh tuy khó mà có được, nhưng nếu có thể tìm được Xích Tâm Linh Quả để chữa trị kinh mạch cho Bạch Tiểu Lại thì Đường Phong sẽ tình nguyện bỏ qua cơ hội tu luyện ở đây. Một tháng, thời gian ở đây chỉ có một tháng, cũng không biết là có thể tìm được thứ này hay không. Sinh trưởng ở Hồng Hồ, những lời này chính là manh mối. Điều này có chút quái dị, nhưng Đường Phong lại nghĩ không ra. Mặc kệ như thế nào thì đây chính là manh mối duy nhất. Hồng Hồ chẳng lẽ là một hồ nước có màu đỏ sao? Thời điểm hắn suy tư, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng lá thưa thớt, nhìn thấy một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng lớn dần hướng về phía mình bay tới. Là nó, Đường Phong giận dữ. Vừa rồi tao ngộ linh khí phong bạo, tuy con bằng ưng kia đã chạy mất bóng dáng, nhưng giờ hiện tại linh khí phong bạo qua đi, nó lại tìm được mình. Hơn nữa, nhìn phương hướng nó bay tới thì rõ ràng đã xác định được vị trí của mình. Tại sao nó lại tìm được mình? Cho dù mắt ưng có lợi hại cũng không thể sắc bén đến như vậy. Nhìn huyết dịch toàn thân của mình đã khô, Đường Phong cũng sáng tỏ. Chắc là tại mùi máu tươi của mình đã làm lộ vị trí. Tuy mùi vị rất nhạt, nhưng khứu giác của bọn linh thú rất linh mẫn. Là do mình sơ sẩy. Đường Phong vốn tưởng bằng ưng đã bỏ đi, chỉ lo khôi phục, chứ không để ý tình huống trên cơ thể. Bất quá con bằng ưng này nhiều lần tìm mình phiền phức, Đường Phong không thể nuốt trôi cục tức giận này. Thiếu gia không phát uy, ngươi lại cho rằng ta là mèo bệnh. Lục giai thượng phẩm phi hành linh thú tuy khó giải quyết, nhưng nếu Đường Phong bất kể hậu quả thì triển ra sát chiêu, muốn bắt nó cũng không phải việc khó. Chỉ cần nhảy được lên lưng nó sẽ không thể công kích mình, chỉ có thể để mặc cho mình tùy ý công kích. Thời điểm bằng ưng bay tới không ra chút động tĩnh nào, đoán chừng nó cũng cho rằng Đường Phong không phát hiện ra nó, chuẩn bị đánh lén một kích chí mạng. Đã như vậy, thiếu gia liền tương kế tiệu kế, thời điểm ngươi bay xuống là ngày chết của ngươi. Hạ quyết tâm, Đường Phong làm như không biết, vẫn tiếp tục ngồi trên cành cây chờ đợi. Thời điểm đang âm thầm tụ lực thì cách đó không xa lại chuyển đến một cỗ cường khí chấn động. Lập tức có ba đạo nhân ảnh thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Đường Phong. Đường Phong lúc này cũng giật mình. Ba người này chính là Hàn Hằng Trần cùng hai tên Hàn gia trưởng lão. Bọn chúng tiến vào Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong cũng không kỳ quái. Chỉ là ba người bọn chúng làm sao có thể tìm được mình? Bản thân mình không phải ngọn đèn chiếu sáng, ở cách xa trăm dặm cũng có thể phát ra ánh hào quang. Nếu bằng ưng mượn nhờ vào máu tươi xác định vị trí của mình, vậy thì ba người này có năng lực gì? Giờ phút này, Hàn Hằng Trần dương dương đắc ý nhìn Đường Phong đang ngồi trên cành cây, vẻ mặt ngang ngược cùng thống hận, cười dữ tợn một tiếng. Tìm được ngươi rồi. Hai tên Hàn gia trưởng lão vẫn còn mang theo chút thương thế, giờ phút này thần sắc cũng rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị thương. Điều này hoàn toàn là nhờ vào phúc của linh khí phong bạo. Bọn chúng vừa tiến vào Bạch Đế bí cảnh thì linh khí phong bạo tàn sát bừa bãi, trong thiên địa tràn ngập băng hệ linh khí. Người của Hàn gia vốn tu luyện Hàn băng quyết, những băng hệ linh khí này đối với người khác thì không thể chịu nổi, nhưng đối với ba người bọn họ thì lại chính là thuốc bổ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thương thế của hai tên trưởng lão liền khỏi hẳn. Đoạn đường đuổi theo không mệt mỏi chút nào, lại càng có thể không ngừng hấp thu băng hệ linh khí để bổ sung cho bản thân. Chứng kiến bộ dáng nghi hoặc của Đường Phong, Hàn Hằng Trần cười lạnh một tiếng. Người rất kỳ quái, vì sao bọn ta có thể tìm được người dễ dàng như vậy phải không? Đường Phong gật gật đầu. Hàn Hằng Trần lại cười ha ha. Phàm là người tiến vào Bạch Đế bí cảnh thì trên người sẽ lưu lại một ít tứ quý chi lực. Ta là Hàn gia thiếu gia, dựa vào công pháp để chi tuyển tứ quý chi lực một chút thì có gì là khó. Hắn cũng nhìn thấy Đường Phong hiện giờ thê thảm vô cùng. Quần áo trên người bị tổn hại, máu tươi trên người tuy đã khô nhưng hình dạng rất đáng sợ. Có thể thấy là hắn nhất định đã ăn đau khổ lớn từ phong bạo. Hơn nữa, thương thế kia chưa lành, muốn giết hắn thật dễ như trở bàn tay. Cho nên mới nguyện ý trả lời câu hỏi của Đường Phong, khoe khoang thế lực của mình một chút. Nguyên lai là như vậy. Tại sao ba người có thể tìm được vị trí chính xác của hắn như vậy thì giờ hắn đã biết. Xem ra người tiến vào Bạch Đế bí cảnh sẽ lưu lại một ít tứ quý chi lực. Điều này thuận tiện cho những người phụ trách bảo vệ tìm được vị trí của bọn họ. Biết được sự thật xong, Đường Phong cũng không thèm để ý. Ba tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn vốn bận tâm có phải bọn chúng có năng lực kỳ lạ gì hay không. Bây giờ mới biết thì ra cũng chẳng có gì khác thường. Chậm rãi đứng dậy, động tác này làm cho Hàn Hằng Trần cùng hai tên trưởng lão như lâm đại địch sắc mặt khẩn trương. Đường Phong cười mỉa mai một tiếng, ba người này nhát gan như chuột. Ngày đó bị chiêu thức kia uy hiếp, không ngờ vẫn còn dám chạy tới đây vuốt râu hùm, quả thực là không biết sống chết. Hàn thiếu, Đường Phong đứng dậy ôm quyền chào Hàn Hằng Trần một cái. Trên mặt tươi cười, khóe mắt nhìn chăm chú vào bằng ưng ở trên không trung, đang lẳng lặng tiếp cận. Con súc sinh này là linh thú, có thể điều khiển phong hệ linh khí. Nếu nó vô thành vô tức tiếp cận, thì một tiếng động cũng không phát ra, giống như một chiếc lá đang bay trong gió mà thôi. Nó đang dần tiếp cận nơi này. Nếu không phải mình đặc biệt nhạy cảm với linh khí chung quanh thì cũng không cách nào phát hiện ra nó. Hàn Hằng Trần cười lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, không đợi cho Đường Phong nói hết câu đã ngắt lời. Đường Phong, đừng có vội nhận người quen. Hôm nay ta và hai vị trưởng lão tới đây chính là muốn cái mạng chó của ngươi. Nếu ngươi sợ chết, liền tự phế tu vi, lăn đến trước mặt thiếu gia, dập đầu 100 cái. Thiếu gia sẽ cho ngươi được toàn thây. Nếu dám phản kháng thì đừng trách chúng ta vô tình. Lời này vừa nói ra làm cho Đường Phong có cảm giác muốn cười. Hắn muốn giết mình nhưng lại không dám động thủ, ngược lại kêu mình đi đến tìm chết. Đây là đạo lý quái quỷ gì chứ? Một tên Hàn gia trưởng lão cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Trần Nhi, chú ý động tác của hắn. Một khi hắn có dấu hiệu ra tay, liền tranh thủ thời gian ly khai chỗ này. Một chiêu kia không phải sức người có thể ngăn cản. Hàn Hằng Trần gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Bất quá hắn 8 phần nắm chắc là Đường Phong không thể xuất ra một chiêu kia. Không nói trước thương thế của hắn vẫn chưa lành, mà nhìn bộ dáng hiện tại thảm hại vô cùng, toàn thân đẫm máu. Có khí lực để xuất ra chiêu kia nữa hay sao? Bằng ưng càng lúc càng gần, Đường Phong đột nhiên quát một tiếng, hai tay mở ra, bày ra cùng một thủ thế. Nhìn tư thế thì giống như đúc thời điểm hắn phóng thích chiêu kia. Ba tên Hàn gia giống như lâm đại địch, trong mắt run lên, thiếu chút nữa đã bị dọa cho té đái ra quần. Bất quá bọn chúng đã ổn định thân hình, không có bị dọa chạy, chỉ nhanh chóng lui về sau mấy trượng. Đợi thêm một lát, phát hiện đôi má Đường Phong đỏ bừng, trên hai tay không có bất cứ thứ gì, căn bản không xuất hiện linh khí khổng lồ như ngày đó. Hơn nữa, khóe miệng Đường Phong còn chảy ra một vài tia máu tươi. Hàn Hằng Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn như chưa từng được cười vậy. Tiểu tặc, hôm nay người đã nổ mạnh hết đà, còn dám phô trương thanh thế, quả thực là không biết sống chết. Quay đầu nhìn hai tên trưởng lão. Hai vị sư tổ, nhìn rõ rồi chứ? Ta đã nói hắn không thể phát ra chiêu kia rồi mà. Hai tên Hàn gia trưởng lão thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt mỉa mai trào phúng nhìn về phía Đường Phong. Nếu như không có một chiêu hủy thiên diệt địa kia, một địa giai thượng phẩm ở trước mặt bọn họ có tính là gì? Duỗi một ngón tay cũng có thể bóp chết cả đám. Khi bọn chúng nhìn về phía Đường Phong, giống như lão hổ bị mất đi nanh vuốt, giờ phút này chẳng khác chi một con mèo bệnh. Sắc mặt Hàn Hằng Trần lạnh lẽo. Đường Phong, có trách thì nên trách người ngu dốt, dám cướp tiểu lại của ta. Người tính là thứ gì chứ? Chỉ là một cô nhi. Muốn địa vị không có địa vị, muốn thực lực không có thực lực. Làm sao có thể xứng đôi với tiểu lại? Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết xấu hổ. Hàn Hằng Trần ta thì lại bất đồng. Ta là thiếu gia của Hàn gia, cùng với tiểu lại môn đăng hộ đối. Chỉ cần lấy được bạch tiểu lại là ta có thể trở thành thành chủ bạch đế thành. Đến lúc đó, cả bạch đế bí cảnh này sẽ do ta trưởng quản. Linh đan rượu dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi đó Hàn gia ta sẽ trở thành sân tộc cường đại nhất bạch đế thành. Truyền thống ngàn năm sẽ cải biến. Dựa vào cái gì mà Hàn gia chúng ta chỉ là thuộc hạ của bạch gia? Hiện giờ ta muốn bạch gia phải làm thuộc hạ Hàn gia ta. Mà cải biến này sẽ do Hàn Hằng Trần ta tới hoàn thành. Hàn Hằng Trần chính là dạng tiểu nhân đắc chí, khẩu xuất cuồng ngôn, vui sướng tới mức hoa tay múa chân, giống như hắn thực sự đã có được bạch đế thành, giống như hắn đã trở thành chủ nhân của bạch đế thành vậy. Tiểu Trần Nhi, đêm dài lắm mộng, thừa dịp tiểu tử này vô lực bắt hắn lại rồi nói sau. Một tên Hàn gia trưởng lão mở miệng. Hàn Hằng Trần gật đầu. Vậy thì làm phiền hai vị bắt tên khốn kiếp này lại, tạm thời không nên lấy tính mạng của hắn. Chúng ta có tới 1 tháng thời gian mới có thể ra ngoài. Ta muốn hảo hảo tra tấn hắn. Đường Phong, ngươi còn lời gì để nói? Đường Phong khẽ khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Hàn Hằng Trần nói. Vốn ta chỉ muốn đánh ngươi một trận, sau đó đuổi ngươi đi, chẳng qua tất cả đã muộn. Vừa nói hắn lại ôm quyển nói tiếp. Hàn thiếu hảo. Hàn Hằng Trần nhìn hắn cười lạnh. Đường Phong khoát tay với hắn. Hàn thiếu, hẹn gặp lại. Dáng tươi cười của Hàn Hằng Trần cứng lại, trầm giọng nói. Có ý gì? Tiểu Trần Nhi, coi chừng. Không đợi Đường Phong trả lời, hai tên Hàn gia trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển cương khí hộ thể toàn thân, mạnh mẽ lao về phía Hàn Hằng Trần. Siêu, siêu. Có nhiều thanh âm vang lên, hơn 10 cái lông vũ màu đen bị phong linh khí điều khiển Phô thiên cái địa bắn về phía này. Tuy không được chính xác, nhưng diện tích che phủ lại rất lớn. Hai tên Hàn gia trưởng lão bị động tác của Bằng Ưng làm cho kinh động, mà Hàn Hàng Trần lập tức tập trung toàn bộ tinh thần nhào về phía Đường Phong, muốn lấy Đường Phong để làm tấm chắn. Phốc! Một âm thanh nhỏ vang lên, thân thể của Hàn Hàng Trần rung lên bần bật, trừng to mắt không thể tin được, nhìn về vị trí ngực của mình. Trên quần áo không biết vì sao lại thủng một lỗ. Chỉ trong chớp mắt, một cơn đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, máu tươi phun ra xối xả, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Bị lông vũ xuyên qua tim, hắn còn có thể sống không? Cũng có thể nói, hắn quá xui xẻo. Độ chính xác khi Bằng Ưng phóng lông vũ rất kém, chỉ cần hơi chút phòng bị sẽ không bị trúng chiêu. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác, lại đứng bất động tại chỗ, chẳng khác gì tự mình tìm chết. Hàn Hằng Trần ta, phải trưởng quản Bạch Đế Thành. Trước khi chết, hắn vẫn không quên lẩm bẩm câu này, chẳng khác gì bị nhập ma. Đường Phong không khỏi lắc đầu, thở dài. Tiểu Trần Nhi, hai tên Hàn gia trưởng lão giống như bị linh khí phong bạo trùng kích, hộ thân cương khí run lên kịch liệt. Tuy thân trong hiểm cảnh, nhưng vẫn không quên tra xét sự sống chết của Hàn Hằng Trần. Hàn Hằng Trần là người sẽ đảm nhiệm vị trí gia chủ của Hàn gia. Nếu hắn chết thì hai người bọn họ khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Đáng tiếc Bằng Ưng sao có thể cho bọn họ như nguyện. Lần trước phong linh khí cắt lên người Đường Phong, cũng cắt thân thể hắn huyết nhục mơ hồ, chứ đừng nói là hai tên trưởng lão đã già sắp chết này. Luận cảnh giới thì bọn hắn cao hơn Đường Phong mấy cấp bậc, nhưng luận về tố chất thân thể bọn hắn còn thua xa Đường Phong. Hộ thân cương khí kiên trì một lúc liền bị Bằng Ưng công phá. Quần áo trên người bị cắt cho nát bấy, lộ ra thân thể, máu tươi phun ra xối xả, rất khó coi. Cho tới bây giờ, hai tên Hàn gia trưởng lão còn chưa biết là thứ gì công kích bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con phi hành linh thú cực lớn giữa không trung, gáy vang một tiếng tuyệt thế tuyệt luân. Đi! Một người trong đó quát lên. Trước mặt phi hành linh thú thì dù là thiên sai trung phẩm cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Chạy đi đâu? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Hai người này phải đền tội vì dám làm Bạch Tiểu Lại bị thương. Vốn Đường Phong đã suy nghĩ sẽ tìm cơ hội giết chết bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ lại truy đuổi hắn vào tận Bạch Đế bí cảnh. Nếu lúc này bọn họ chạy thoát, muốn giết cũng rất khó. Hai tên Hàn gia trưởng lão thấy đường lui đã bị Đường Phong phong tỏa, không khỏi giận dữ, một người trong đó quát. Cút ngay. Vừa nói hắn vừa xuất ra một quyền đánh vào mặt của Đường Phong. Chỉ là một địa giai thượng phẩm, hắn cũng không e ngại. Đường Phong cũng không đón đỡ mà thối lui về phía sau, hai tay vung lên, vô số chuôi phi đao lóe lên hướng hai người bay tới. Hai người cảm thấy phi đao trước mặt chất chứa lực đạo cùng cương khí khổng lồ, chấn động không thôi. Trong nội tâm nghi hoặc, chỉ là một địa giai thượng phẩm, làm sao có thể bộc phát ra lực đạo lớn đến như vậy? Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tránh né phi đao đang bay tới. Đường Phong khí định thần nhàn đứng nguyên tại chỗ phóng ám khí, hai tay huy động, trái một phát, phải một phát, làm cho hai người phải tránh né, dưới liên tục. Đã thế, Bằng Ưng ở trên không trung cũng bước tới. Bằng Ưng ngửi được hương vị máu tươi, càng ngày càng cuồng bạo. Thấy hai tên Hàn gia trưởng lão cứ nhảy tới nhảy lui, giống như đang chọc tức nó. Nó vội vàng thu cánh, bổ nhào xuống hai người. Cảm giác được kình phong sau lưng đánh úp tới, đối với lần tập kích này, hai tên Hàn gia trưởng lão không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt với ám khí dày đặc do Đường Phong ném tới, không đứt đoạn chút nào, hai người bọn họ đã bỏ qua phòng ngự sau lưng. Bây giờ một người một thú liên thủ công kích. Dưới nguy cơ như vậy, chỉ có thể động thân hướng về phía trước, hạ quyết tâm cho dù bị ám khí của Đường Phong phóng trúng, cũng không để cho con phi hành linh thú kia bắt được. So sánh cả hai, thì bọn họ cảm thấy là Đường Phong uy hiếp nhỏ hơn. Sự thực cũng đúng là vậy. Một chuôi phi đao bắn trúng phần bụng của hắn, chỉ đâm vào thịt được 3 phần, 7 phần còn lại đã bị cương khí ngăn cản. Chứ thường thế này chỉ được xem là vết thương nhẹ mà thôi. Đang muốn quay đầu lại phản kích Bằng Ưng, thân ảnh của Đường Phong đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn, xuất ra tịch diệt chỉ đâm vào vị trí đan điền. Lấy thực lực của Đường Phong bây giờ, uy lực của tịch diệt chỉ không phải quá mạnh, cũng không mạnh hơn khi thi triển ở nhất đao môn. Dù sao lúc đó là hắn sử dụng mượn xác hoàn hồn để thi triển, thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm. Dù là vậy thì quấy nhiễu cương khí vận chuyển của hắn một chút cũng có thể. Tên Hàn gia trưởng lão này giơ tay hạ trưởng phẫn nộ đánh về phía đỉnh đầu Đường Phong, miệng quát: "Ta muốn giết ngươi!" Lúc cường khí vận hành, hắn lại cảm giác cường khí trong thể nội của mình bị ngăn cản, trường lực đánh về phía Đường Phong cứng đơ. Thừa dịp hắn sơ hở, Đường Phong đâm cho một kiếm xuyên qua lồng ngực. Mà bên kia thì chẳng biết tại sao Bằng Ưng lại buông tha tập kích tên trưởng lão bị Đường Phong giết, mà chuyển hướng sang tên trưởng lão còn lại. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, một chảo chộp trúng đầu lâu, đầu óc vỡ nát. Uy lực một chảo của lục sai thượng phẩm linh thú rất cường đại. Ba người Hàn gia khổ sở đuổi theo Đường Phong tiến vào Bạch Đế bí cảnh, trước sau chỉ một canh giờ thì đều chôn xác tại đây. Chỉ có thể nói là tự đi tìm chết, vậy thì chết chẳng có gì đáng tiếc. Một thiên giai hạ phẩm, hai thiên giai trung phẩm. Nếu chỉ chống lại Đường Phong thì lấy thể lực hiện giờ của Đường Phong không thể nào giết sạch bọn họ. Duy trì thế thi triển đòn sát thủ mới có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng trùng hợp chính là Bằng Ưng lại vô thanh vô tức đánh lén. Lục giai thượng phẩm linh thú đánh lén há có thể khinh thường. Dùng lông vũ lấy tính mạng của Hàn Hàng Trần, lại bị Đường Phong quấy nhiễu một hồi, một người khác liền chết dưới chảo của Bằng Ưng. Một người cuối cùng thì bị Đường Phong giết chết. Làm được như vậy có thể nói hoàn toàn là nhờ vào Bằng Ưng. Nếu ba người này liên thủ thì vô luận chống lại Đường Phong hay Bằng Ưng đều đứng ở thế bất bại. Bằng Ưng tuy là lục sai thượng phẩm linh thú có linh trí giản đơn, nhưng làm sao có thể là địch thủ của nhân loại đa mưu túc trí được. Chỉ cần ba người Hàn gia có đủ thời gian, muốn giết nó cũng không phải việc khó. Điều kiện tiên quyết là nó không chạy trốn. Nhưng ba người này đều có thù với Đường Phong, liền tập trung tinh thần đối phó với hắn. Đến khi Bằng Ưng đánh lén mới cảnh giác, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Đánh chết ba người này cũng không phí bao nhiêu khí lực của Đường Phong, cùng thay Bạch Tiểu Lại báo thù, trong lòng hắn khoan khoái dễ chịu. Đem đoạn kiếm màu đen thu lại, Đường Phong lập tức lui về phía sau, nhìn lên Bằng Ưng đang bay trên trời, mở miệng cười nói: "Ưng huynh, tuy người giúp ta một tay đánh chết ba người này, hiện giờ người muốn lấy tính mạng của ta thì hãy xem bản lĩnh của ngươi vậy." Ba người đã chết, Đường Phong cũng không thả lỏng chút nào. So sánh với ba người Hàn gia thì Bằng Ưng mới là địch nhân mạnh nhất. Tuy nơi đây là rừng rậm, nhưng vừa rồi Bằng Ưng kích động sử dụng phong linh khí cắt cây cối thành nhiều mảnh. Thân cây mà Đường Phong đang đứng cũng bị chặt đứt. Vị trí của Đường Phong đang đứng hiện tại rất trống trải. Bằng Ưng bay quanh một hồi, đoán chừng cũng biết Đường Phong không dễ chọc. Tâm tư muốn giết hắn cũng tán đi. Ngược lại nó hạ thân xuống, rơi xuống vị trí của ba người Hàn gia vừa chết. Mỗi cái móng vuốt sắc bén bắt lấy một người, cái mỏ lại ngậm thêm một người, rồi vung vẩy đôi cánh lớn bay lên không trung. "Súc sinh, chạy đâu? Xuống đây đại chiến với ta một trận." Đường Phong khẩn trương, cao giọng quát như muốn đuổi theo. Nhưng tốc độ của Bằng Ưng rời đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Sắc mặt của Đường Phong hậm hực, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không phải là hắn muốn đại chiến với Bằng Ưng gì cả, chỉ là ba người Hàn gia đó đều là thiên giai cao thủ. Đem âm hồn của bọn chúng ngưng luyện ra sẽ có trợ giúp cho việc tăng trưởng thực lực của bản thân. Thứ hai là có thể nhìn trộm kế hoạch của Hàn gia một chút. Đương nhiên, trên người của ba người khẳng định có mang theo linh đan rượu dược gì đó. Những thứ này cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nhưng hiện giờ, ba người này lại bị Bằng Ưng mang đi. Đi đâu mà tìm thi cốt của bọn họ bây giờ? Mắt thấy Bằng Ưng biến mất trong tầm mắt, Đường Phong chỉ có thể thở dài. Hắn quay người trở lại, thả thần thức ra cảm thụ xung quanh. Phát hiện không có nguy hơ cơ gơ nào khác. Lúc này, Đường Phong mới tiến vào trong rừng sâu. Đi vào trong Bạch Đế bí cảnh này, trước khi vào Bạch Tiểu Lại đã nói rõ hoàn cảnh trong đó cho hắn biết. Hắn biết xuyên qua thảo nguyên chính là một mảng rừng rậm vô tận. Càng đi vào bên trong, linh khí càng sung túc và nguy hiểm cũng càng cao. Từ khi vào đây, thần kinh của Đường Phong vẫn luôn căng thẳng. Chợt thấy phiến rừng rậm nhiệt đới, hắn liền xông vào. Hiện tại nhớ tới lời của Bạch Tiểu Lại, tự nhiên đã có phương hướng hành động. Cũng có đệ tử của Bạch Đế Thành đi vào phiến rừng rậm này tu luyện. Thời điểm Đường Phong đi vào, nhìn thấy một ít dấu vết do con người sinh hoạt lưu lại. Bất quá, dấu vết lưu lại rất ít. Tại đây, chỉ có thể xem là vòng ngoài của Bạch Đế bí cảnh. Phàm là thiên tài địa bảo gì cũng đã bị đệ tử của Bạch Đế Thành tiến vào thu thập cả rồi. Muốn tỉnh xích tâm linh quả, chỉ có thể đi sâu vào bên trong. Nhưng muốn tìm kiếm một quả trái cây, ở trong một cái địa phương khổng lồ thế này cũng làm cho Đường Phong cảm thấy hơi vô lực. Bất quá Đường Phong không nhụt chí, chỉ cần trong lòng hắn có một tia hy vọng, hắn sẽ kiên trì tới cùng. Đi vào trong rừng rậm càng sâu, đã không còn nhìn thấy dấu vết nhân loại sinh hoạt nữa. Nói cách khác là có rất ít đệ tử Bạch Đế Thành đặt chân tới địa phương này tu luyện. Càng đi vào trong, Đường Phong phát hiện ra vài cọng dược thảo giá trị xa xỉ. Những năm chưa đủ, Đường Phong cũng không đành lòng thu thập, chỉ có thể buông tha một cách tiếc nuối. Tuy những dược thảo này chưa đủ năm, nhưng nếu thu thập thì cũng có tác dụng. Chỉ là tác dụng nó nhỏ hơn rất nhiều những dược thảo đã đủ năm đủ tháng. Nhân tâm hái xuống chính là trà đạp thiên vật, chẳng bằng lưu chúng lại cho chúng phát triển năm tháng, ngày sau sẽ tự nhiên có người hữu duyên phát hiện ra chúng. Ngày thứ nhất tiến vào sâu bên trong, Đường Phong không có chút thu hoạch nào. Nhưng ngày thứ hai, thỉnh thoảng Đường Phong cũng phát hiện ra một ít linh thảo thần dược. Thiên niên hoàng kim tham, trưởng thành. Nếu người bị thương nặng, chỉ cần còn một hơi thở phục dụng vào sẽ kéo dài được tính mạng. Đây đúng là một bảo vật, nhưng lại chỉ có thể luyện chế thành loại linh đan rượu dược. Có không ít phương thuốc cần phải dược liệu khó có được này. Bằng nguyên quả, 300 năm mới nở hoa kết quả một lần. Xúc tu lạnh buốt giống như băng linh. Nếu người tu luyện bằng hệ linh khí phục dụng nó, sẽ tăng thêm không ít công lực, có thể tinh luyện cương khí của bản thân, có ích cho sự phát triển sau này. Băng nguyên quả Đường Phong lấy được 2 quả, chuẩn bị mang về cho Diệp Cô. Công pháp của nàng tu luyện có phần khác với Hàn Băng Quyết của Hàn gia, thế nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là công pháp bằng hệ thuộc tính. Nếu phục dụng 2 quả này có thể gia tăng không ít công lực. Thần kỳ tới cực điểm chính là Thiên Điển Huyễn Thảo. Nghe nói có công dụng dưỡng nhan. Hơn nữa, nó là chủ dược để luyện chế Thiên Biến Huyễn Đan. Mặc dù không có công dụng nghịch thiên như Thanh Xuân Vĩnh Chú, nhưng lại có công dụng làm cho người ta thoát thai hoán cốt, cải biến dung mạo của bản thân. Số nữ phục dụng vào sẽ biến thành mỹ nữ. Mỹ nữ ăn vào sẽ càng đẹp hơn. Thứ này rất tốt. Xung quanh Đường Phong lúc nào cũng có rất nhiều nữ nhân. Nó không chừng ngày nào đó sẽ cần phải sử dụng đến. Còn có đủ loại dược liệu khác. Thế giới bên ngoài cũng có. Chỉ có điều những dược liệu này đã đủ năm đủ tháng hơn mà thôi. Dược tính rất mạnh. Đều là vật vô chủ. Đường Phong sẽ không khách khí. Hắn thu tất cả vào mỹ ảnh không gian. Trừ một ít dược liệu ở bên ngoài có thể nhìn thấy thì có nhiều loại Đường Phong cũng không nhận biết. Nhưng linh khiếp nhan thì giống như không gì không biết, không gì không hiểu. Đối với những dược liệu này, nàng thuộc như lòng bàn tay, hễ nói là đúng. Ngược lại đối với xích tâm linh quả trọng yếu nhất thì linh khiếp nhan lại chưa từng nghe nói qua. Những thứ khác đối với Đường Phong mà nói có cũng không được, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trước kia tại Khúc Đỉnh Sơn thu thập dược liệu so sánh với hiện giờ cũng không đáng một văn. Bất quá Đường Phong cũng biết những dược liệu này không được xem là thiên tài địa bảo. Hoàng Kim Tham tuy quý trọng có thể dùng để cứu mạng. Đồng nguyên quả có tác dụng tăng tưởng công lực cho người tu luyện băng thuộc tính. Dược liệu rất mạnh, sau khi dùng có thể gia tăng vài năm công lực. Thiên Biến Huyễn Thảo cũng không cần phải nói, chỉ có một ít tác dụng với dung mạo mà thôi. Thiên tài địa bảo chân chính đều là những loại bảo bối đoạt thiên địa tạo hóa, giống như tuyết tủy cùng với hỏa tinh. Trong hai thứ này thì bất kể thứ nào cũng quý giá hơn Hoàng Kim Tham vô số lần. Đây là cái gì? Đường Phong lấy cả một quả trái cây lớn nhỏ như trứng bồ câu. Quả trái cây này gây cho Đường Phong cảm giác không nói nên lời. Bên trong cất chứa không phải linh khí mà là một loại cảm giác bừng bừng sinh cơ, giống như nó là một sinh vật sống, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ồ, thứ này rất đáng nhìn, Linh Kiếp Nhàn ngạc nhiên nói. Quả này được gọi là đoạt thiên tái sinh quả. Truyền thuyết nói rằng nó có tác dụng xương trắng sinh thịt, người chết sống lại. Đương nhiên, lời đồn này có chút hơi khoa trương, nhưng quả thực nó có tác dụng xương trắng sinh thịt. Nếu người nào bị chặt đứt một bộ phận nào đó trên thân thể, ăn nó vào, sau vài năm, những chỗ bị mất đó sẽ có lại. Mất tay mất chân cũng có thể sao? Đường Phong hỏi. Chỉ cần không bị mất quá nhiều là được, Linh Kiếp Nhàn đáp. Bất quá nó còn có một tác dụng là sau khi phục dụng sẽ gia tăng vài chục năm tuổi thọ. Phong ca ca, ăn nó đi. Đường Phong cười một tiếng. Thiếu gia ta năm nay mới có 17 tuổi, lại không thiếu tay thiếu chân, ăn nó làm gì? Bất quá thứ này có tác dụng gia tăng tuổi thọ. Nếu người sắp chết ăn vào, chẳng phải có thể sống thêm vài chục năm nữa sao? Cũng chưa hẳn là thế, nhưng đảm bảo là hắn có thể sống thêm vài năm vô sự. Lý Kiếp Nhàn gật đầu, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, ngươi mang cho Mạc Nha Đầu dùng đi. Bên trong đoạt thiên tái sinh quả này, chất chứa sinh cơ khổng lồ, có thể rèn luyện cương tâm thực vật hệ, tăng chất lượng của cương tâm lên. Nếu là như thế, về sau Mạc Nha Đầu này dùng cương tâm luyện chế đan dược, nhất định sẽ để cao thêm một cấp. Đường Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng đem đoạt thiên tái sinh quả này vào mị ảnh không gian. Mạc Lưu Tô tinh thông luyện dược, nếu quả thực có thể giúp nàng gia tăng chất lượng cương tâm, như vậy có thể trợ giúp nàng trên con đường tu luyện đi được xa hơn. Mấy ngày nay đi về phía trước, Đường Phong có thu hoạch xa xỉ. Tuy đệ tử Bạch Đế Thành mỗi năm tiến vào trong rừng tìm kiếm dược liệu một lần, nhưng nhân thủ mỗi lần tiến vào không nhiều, lại thêm nơi này quá mức khổng lồ, địa phương bọn họ thăm dò cũng không quá lớn, tự nhiên sẽ có nơi bị bỏ sót. Mấy ngày nay Đường Phong tìm được nhiều thứ tốt, có thể nghĩ tích lũy bao nhiêu năm nay của Bạch Đế Thành lớn như thế nào. Cũng khó trách Hàn Gia đỏ mắt muốn độc chiếm Bạch Đế Thành. Vị trí hắn xâm nhập đã tương đối sâu, nếu không phải Đường Phong muốn tìm xích tâm linh quả cho Bạch Tiểu Lại thì đã không vào sâu như vậy. Đến nơi này chỉ sợ người của Bạch Đế Thành cũng ít người đặt chân tới. Bất quá mấu chốt chính là xích tâm linh quả vẫn không thấy bóng dáng đâu, Đường Phong đã có chút nóng lòng. Mấy ngày nay hắn đã đụng phải một ít linh thú thực lực mạnh mẽ. Trước khi vào hắn đã được nhắc nhở đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ giai linh thú. May mắn là chúng không biết bay, giống như bằng ưng. Đường Phong cũng không muốn tìm phiền toái, chỉ đành nghi binh một hồi rồi rời đi. Đường Phong đối với chúng mà nói cũng là một miếng thịt khó ăn, cho nên chúng cũng không muốn lãng phí khí lực để đối phó. Những linh thú này đều đã có linh trí nhất định, chỉ cần Đường Phong không nguy hại tới lợi ích và tính mạng của chúng thì chúng sẽ không lựa chọn đối đầu sống chết với Đường Phong. Nói thực ra, từ khi tiến vào Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong có cảm giác như mình tiến vào một phiến thiên địa mới, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến có những đồ vật và sự tình mà mình trước kia chưa từng gặp qua. Bây giờ từng chuyện liền xuất hiện ngay trước mắt mình. Lại nói mình đắc thủ những linh thảo thần dược kia, nếu không phải mắt mũi của Linh Kiếp Nhàn tinh chuẩn, thì Đường Phong làm sao biết nơi nào có băng nguyên quả sinh trưởng 300 năm mới nở hoa kết quả một lần. Thực vật sinh trưởng thời gian dài như thế, sao lại chưa biến thành yêu tinh? Bất quá, loài địa phương như Bạch Đế bí cảnh có thể tồn tại, xuất hiện băng nguyên quả như thế cũng không tính là gì. Một mặt tìm kiếm xích tâm linh quả, một mặt thu thập một ít thực dược, dược thảo. Mấy ngày nay hắn thu thập được rất nhiều. Nếu đem những thứ này cho Mạc Lưu Tô luyện chế đan dược, sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn. Bất quá cứ tìm kiếm không có phương hướng thế này, Đường Phong cũng cảm thấy vô lực. Cố tình muốn tìm người hỏi thăm, nhưng trong Bạch Đế bí cảnh này lại không có một bóng người. Tại đây chẳng phải là có linh thú hóa hình trong truyền thuyết sao? Nhưng Đường Phong không hy vọng đụng phải loại này. Nếu quả thực mà đụng phải linh thú hóa hình, thì cho dù hắn có thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở ra. Linh thú hóa hình tương đương với một linh giai cao thủ. Một ngày này, Đường Phong đang đi, bỗng nhiên có cảm giác không thích hợp, bởi vì một ngày một đêm này không đụng phải bất kỳ một con linh thú nào. Từ khi tiến vào phiến rừng rậm này, trên cơ bản mỗi ngày đều đụng phải một hai con linh thú, bất kể là ngũ giai, lục giai. Chỉ cần ngửi được khí tức của Đường Phong, chúng sẽ chạy đến làm phiền. Thế nhưng hôm nay lại có một chút quỷ dị, một ngày một đêm vô sự, không hề có con yêu thú nào chạy đến.